Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, chương 2300, thiếu một vòng ngũ hành trấn áp. Không chỉ là Diệp Chân Đạo Cung, khi Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược xưng là lão thủy quỷ lão người trong tay Hắc Nhuận Quang. Hoa giơ lên, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Long Hồn lần nữa ngưng hiện trường lánh. Khiến cho Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Linh Lực đều có một loại không ổn định dấu hiệu. Cùng một giây, Diệp Chân Thận Long Châu bên trong cất giữ món kia bán thành phẩm Thái Cổ Hắc Long móng trái. Cũng tại cái này Hắc Nhuận Quang Hoa ra sân nháy mắt. Phảng phất hô ứng đồng dạng chấn động. Tình hình này, nhượng Diệp Chân trong lòng hơi động, lập tức liền ý thức được cái gì. Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Long Hồn cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Mà lần này cùng Thái Cổ Hắc Long móng trái đồng thời có cảm ứng. Lập tức liền để Diệp Chân có một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán. Cái này Hắc Nhuận Quang Hoa, xác định vững chắc cùng Thái Cổ Hắc Long nhất tộc có quan hệ. Thậm chí có thể là mỗ đầu Thái Cổ Hắc trên thân rồng cái nào đó bộ kiện. Rất nhanh, giữa hai người đại chiến, liền chứng minh Diệp Chân phỏng đoán. Cái kia được xưng là lão thủy quỷ lão đầu, thân phận cũng có chút kinh người, chính là Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biền Phạm. Hắn nắm giữ lấy uy lực to lớn Hắc Nhuận Quang Hoa. Nó tránh thức bộ dáng, lại là căn tối như mực dữ tợn vô cùng hắc sắc long giác. Trách không được Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Long Hồn cùng Hắc Long móng trái. Đồng thời sinh ra cảm ứng, nguyên lai là gặp được Thái Cổ Hắc Long long giác. Về phần có phải hay không cùng một cái Thái Cổ Hắc trên thân rồng linh bộ kiện. Vậy liền khó nói, bất quá, cái kia uy lực, coi là thật kinh người. Một sát na này, một cái ý niệm trong đầu từ Diệp Chân trong lòng chợt lóe lên. Nếu là có cơ hội lấy được căn này hắc sắc long giác, Diệp Chân Hắc Long truyền thừa, có phải hay không hội càng hoàn chỉnh một điểm? Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung, có phải hay không hội càng thêm cường đại? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng vẻn vẹn ý nghĩ. Cái này hắc sắc long giác chính là xinh đẹp điện hạ trấn điện chi bảo. Trừ phi có đường đường chính chính cơ hội tìm được nó. Nếu không, Diệp Chân là sẽ không dùng bỉ ổi thủ đoạn hoặc là đào rỗng nghĩ thầm qua đạt được nó. Cái này thuộc về xinh đẹp điện hạ trấn điện chi bảo Thái Cổ Hắc Long long giác vừa ra. Từ xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm thôi động phía dưới. Lập tức liền đem vị kia xinh đẹp thần tướng giết chật vật không chịu nổi. Dù là có Oa Linh Thánh Tử dùng thần thông bí pháp hiệp trợ, cũng không có một chút tác dụng nào. Từ trình độ nào đó mà nói, Oa Linh Thánh Tử ngũ hành diễn hóa bí pháp, thậm chí là tại giúp xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm. Chiến đấu không bao lâu, Oa Linh Thánh Tử liền sầm mặt lại, trực tiếp thay người, thay đổi thổ linh thần tướng cùng xinh đẹp điện chủ Biển Phạm giao thủ. Ban đầu, xinh đẹp điện chủ Biển Phạm cùng thổ linh thần tướng đánh cũng tính toán sinh động. Nhưng theo Oa Linh Thánh Tử trực tiếp thi triển ngũ hành diễn hóa, đem giữa thiên địa ngũ hành nguyên lực trong cửu thành, biến thành thổ linh lực, một lít co rụt lại phía dưới. Xinh đẹp điện chủ Biển Phạm tại thổ linh thần tướng tiến công dưới, liền trở nên có chút chật vật. Bất quá, Tổ Thần Điện Hạ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Xinh đẹp điện chủ Biển Phạm gian nan ứng phó mấy chiêu, liền ho nhẹ vài tiếng. Không cần nghĩ, tự nhiên là Tổ Thần Điện Hạ thổ linh điện chủ ra sân ứng chiến thổ linh thần tướng. Hiển nhiên, trong vòng một đêm, Tổ Thần Điện Hạ đã chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Trước đó rất ít lộ diện các điện hạ điện chủ, vậy mà trong một đêm cùng nhau lao tới đến Huyết Hà Quân Thành. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, khoảng cách cũng không là vấn đề. Lấy Đại Chu cùng Tổ Thần Điện Hạ nội tình, đừng nói là đem mấy người trong một đêm vượt qua mấy ngàn vạn dặm, cũng là đem mấy vạn người trong một đêm vượt qua mấy ngàn vạn dặm. Diệp Chân cũng tin, hai vị trọng khí thế, chiêu đại lực mãnh liệt thổ hệ thần thông bí pháp tu luyện giả ra tay đánh nhau. Đánh là thiên địa biến sắc, bất quá, cùng nhóm cầm trong tay chấn điện chi bảo thổ linh điện hạ điện chủ. Liên tiếp mãnh kích phía dưới, còn không đợi Hoa Linh Thánh Tử rút về thổ linh thần tướng, liền đem thổ linh thần tướng đánh thổ huyết ngã xuống trở về. Sau đó, không chút huyền niệm, thái cổ Hoa Linh nhất tộc Mộc Linh thần tướng ra sân. Tình hình này, nhượng Diệp Chân có chút buồn bực, bởi vì dạng này đánh xuống, tựa hồ song phương đều có chút ngốc, không có bao nhiêu ý nghĩa à. Thái cổ Hoa Linh nhất tộc Ngũ Linh thần tướng một phương này, có thể không ngừng thay người, không ngừng căn cứ đối phương ngũ hành lực lượng, đến khắc chế đối phương, mà tổ thần điện hạ cũng là như thế này, cũng là căn cứ đối phương ra sân nhân số sở trường về ngũ hành lực lượng. Không đứt trường đổi phe mình ứng chiến cao thủ, tổ thần điện hạ lúc này ra sân mỗi một vị điện chủ đều nắm giữ chấn điện chi vị, đồng dạng ngũ hành lực lượng tác chiến phía dưới, chiếm hữu ưu thế cực lớn. Chiến đấu này tựa hồ lâm vào một loại vòng lặp vô hạn. Nhưng là, cái này vẻn vẹn mặt ngoài khai phát tình hình, giờ phút này Diệp Chân căn bản không dám nghĩ như vậy. Vô luận là Hoa Linh Thánh Tử, vẫn là tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp, hoặc là tổ thần điện hạ ngũ hành linh điện các điện chủ, cũng sẽ không phạm dạng này sai lầm. Này biến cố chịu chắc chắn lúc phía sau, quả thật đúng là không sai. Không bao lâu, biến cố đột nhiên phát sinh. Biến cố phát sinh ở thái cổ Hoa Linh nhất tộc Mộc Linh thần tướng cùng tổ thần điện hạ Mộc Linh điện hạ điện chủ lúc chiến đấu. Mộc Linh thần tướng bị tổ thần điện hạ Mộc Linh điện hạ điện chủ đè ép đánh, chỉ chống đỡ mấy chiêu, Hoa Linh thánh tử liền chủ động nhượng Ngũ Linh thần tướng Trung Kim Linh thần sắp xuất hiện chiến. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, cái này tựa hồ là đang tiếp tục lúc trước có chút nhàm chán lặp lại. Nhưng mà biến cố cũng liền ở trong nháy mắt này phát sinh. Theo trước đó tình hình, thái cổ Hoa Linh nhất tộc Kim Linh thần tướng ra sân, tại Hoa Linh thánh tử phối hợp phía dưới, treo lên đánh tổ thần điện hạ Mộc Linh điện hạ điện chủ một hồi. Như vậy tổ thần điện hạ Kim Linh điện hạ điện chủ liền sẽ xuất tràng. Thế nhưng là, tại thái cổ Hoa Linh nhất tộc Kim Linh thần tướng ra sân nháy mắt, tổ thần điện hạ phương hướng trực tiếp lui về phát cáo linh điện điện hạ nói long nhược. Vậy mà như thiểm điện đập ra qua, trong tay thái cổ mặt trời thần trượng một dạng, vô số khủng bố hỏa diễm liền đánh úp về phía Kim Linh thần tướng. Hỏa khắc kim, mà đúng vào lúc này, Hoa Linh thánh tử xen lẫn cười nhạo tiếng cười to cũng vang lên. Ha ha ha ha, xem ra tình báo không sai. Các người tổ thần điện hạ Kim Linh điện hạ chấn điện chi bảo đã sớm mất đi, ngũ hành chấn áp thiếu một vòng, tộc ta không phải lo rồi. Ngũ Linh thần tướng, cho ta một khối bên trên, đánh bại bọn họ, tốt nhất là đem những này trên tay dính đầy tộc ta máu tươi đao phủ cho thánh tử chém. Hoa Linh thánh tử hưng phấn kêu to lên. Cùng một giây, Ngũ Linh thần tướng đồng thời nhào về phía Hỏa Linh điện hạ điện chủ long nhược. Bất quá, tổ thần điện hạ bên này cũng đã sớm chuẩn bị, cái khác ngũ hành linh điện điện chủ cũng nhao nhao đập ra, gia nhập chiến đoàn, 10 vị đạo cảnh hậu kỳ, trong tay có cường đại thần thông bí pháp tồn tại ra tay đánh nhau. Mấy cái có thiên băng địa liệt cảm giác, quan chiến binh lính cùng đám võ giả nhao nhao lui lại, nhìn lấy song phương giao chiến. Hoa Linh thánh tử khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Năm đó tổ thần điện hạ có thể giết tiến Hoa Linh giới cũng kém chút dẹp yên Hoa Linh giới. Tiến tới là hai cái đối thái cổ Hoa Linh nhất tộc có cực lớn khắc chế thủ đoạn. Nó một, cũng là ngũ hành cấm vực thần phù. Ngũ hành cấm vực thần phù vừa ra, bọn họ thái cổ oa linh nhất tộc thực lực liền sẽ bị hạn chế gắt gao. Nhưng bây giờ, cơ đã có thể xác định tổ thần điện hạ đã không có chế tạo ngũ hành cấm vực thần phù năng lực. Cho nên, oa linh thánh tử một mực đang lo lắng tổ thần điện hạ hạng thứ hai nhằm vào thái cổ oa linh nhất tộc sát chiêu, cái kia chính là ngũ hành trấn áp. Tổ thần điện hạ ngũ hành linh điện bên trong đều có một kiện trấn điện chi bảo. Cái này năm kiện trấn điện chi bảo đều có trấn áp duy nhất ngũ hành nguyên lực năng lực. Ngũ hành trấn áp phía dưới, vừa lúc cũng là hắn cái này thái cổ oa linh nhất tộc trước đây trận chiến lấy hoành hành thiên hạ. Ngũ hành diễn hóa chi lực khắc tinh, nhưng trước đó, bọn họ đạt được tình báo, tổ thần điện hạ kim linh điện hạ trấn điện chi bảo đã sớm mất đi nhiều năm. Trước đó, bọn họ một mực không thể tin được. Hôm nay sở dĩ áp dụng nhìn như vậy giống như nhàm chán chiến thuật, chính là vì nghiệm chứng điểm này. Không nghĩ tới là tổ thần điện hạ kim linh điện hạ trấn điện chi bảo thật mất đi. Như vậy cứ như vậy, tổ thần điện hạ khắc chế bọn họ thái cổ oa linh nhất tộc một cái khác sát chiêu ngũ hành trấn áp liền vô pháp thành hình. Hắn ngũ hành diễn hóa chi thuật liền có thể không kiêng nể gì cả thi triển. Cười một tiếng dài, oa linh thánh tử dưới chân nhất động, ngũ thải quang hoa hiện động ở giữa. Giữa thiên địa ngũ hành nguyên lực liền hết thảy biến thành kim nguyên lực, hóa thành nồng tan không ra sâm bạch quang hoa, hợp thành hướng kim linh thần tướng thể nội. Càng khiến cho mọi người thần sắc kinh hãi là, dù là trong thiên địa này kim hệ nguyên lực như thế dồi dào, đồng dạng tu luyện kim hệ thần thông bí pháp kim linh điện hạ điện chủ, lại không cách nào điều động khống chế bao nhiêu kim nguyên lực. Tình hình này lập tức liền để thái cổ oa linh nhất tộc kim linh thần tướng thần sắc biến đến vô cùng hưng phấn lên. S không u chó, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.